Đỉnh luyện thần ma, chương 1550, Thánh chủ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vũ Cu Apple Phi cùng Diệp Vũ Đồng nhìn thấy Diệp Tử Phàm ánh mắt khác thường nhìn về phía đám người của Hoàng Kỳ Anh. Hai nàng là đã quá hiểu rõ tôn này độc ác phụ thân, như thế nào hai nàng không biết ông ta đang là muốn làm cái gì kia chứ? Nói thật lòng, năm xưa khi bị đưa về nơi đây, hai nàng là có một chút lo lắng thật sự, nhưng ngày qua ngày, hai nàng nhận thấy hai tên thánh chủ kia cùng với lại mấy tên cường giả ẩn danh đều đối xử với nàng vô cùng tốt, còn chịu ra tay giúp đỡ hai nàng thu thập bát giai thánh tài nữa. Thời gian qua đi, hai nàng cũng là có cái cảm tình với lại nơi này, cũng như những người xung quanh đây, dù trong lòng của hai nàng biết khá rõ, động cơ của đám người này cũng không phải là tốt đẹp gì cho cam. Nhưng chung quy, đám người này là có ân cứu mang hai nàng suốt 10 năm trời. Ân tình của đám người này hai nàng còn chưa trả hết, như thế nào lại có thể để phụ thân đem bọn họ diệt đi được? Hai người đã thay đổi, Diệp Tử Phàm thu hồi ánh mắt đối với đám người kia, quay lại nhìn đôi này nữ nhi của mình, chiều mến nói. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi mấy năm trước đây tính cách là rất giống người phụ thân Diệp Tử Phàm hắn đây. Hai cái này nha đầu hành sự trước đây có ân chưa chắc đã trả, nhưng là có thù tất báo. Chưa nói đến chuyện Ám Huyền Thánh Chủ cùng Tử Quang Thánh Chủ hai người trực tiếp hại Hồ Huyền Phương đến nay sống chết không rõ. Chỉ nói đến chuyện hai cái thánh cung này lợi dụng hai người suốt 10 năm qua, bọn nó cũng chẳng bao giờ bỏ qua cho bất kỳ một ai rồi. Ân, nhắc đến chuyện lợi dụng hai nha đầu của mình để lĩnh ngộ pháp tắc, thông qua tiểu yêu kia, hắn là đã biết, còn là biết hai cái này nha đầu là tự nguyện nữa kia kia. Như theo tính toán như thế này, thời gian qua tuy hai cái thánh cũng có công nuôi dưỡng cũng như là giúp đỡ hai người thu gom tài nguyên, nhưng đồng thời thông qua hai người đạt được không ít chỗ tốt, thậm chí những chỗ tốt mà Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi mang lại còn nhiều hơn quá nhiều hai tòa thánh cung này đã bỏ ra. Ân oán của cả hai là nên xóa bỏ đi hết rồi mới đúng, nhưng là hai người này vẫn là ngăn cản hắn ra tay. Như thế xem ra, càng lớn lên, hai người này càng là có tình nghĩa, càng trưởng thành. Lại càng giống mẫu thân của bọn nó nhiều hơn. Phụ thân, chúng con thay đổi là theo chiều hướng tốt hay xấu? Nhìn thấy Diệp Tử Phàm đã thu hồi lại sát ý, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi trong lòng cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hai nàng là biết, như tôn này phụ thân đã không có sinh ra sát ý nữa, như thế thì đám người kia sẽ không có sao, tâm trạng của hai nàng cũng là thoải mái hơn khá nhiều. Thật ra những chuyện này hai nàng cũng là học được từ tôn phụ thân này của mình mà ra. Ngài ấy làm việc làm người đều có nguyên tắc của mình, nguyên tắc của ngài ấy là không có thất hứa với người khác, còn với hai nàng mà nói, đó là khi nhận ân nghĩa của người khác thì phải báo đáp, khi chưa báo đáp đầu đủ, sẽ không có đi hại người đó. 10 năm qua hai nàng đã nhận được không ít ân tình của hai tòa thánh cung này, hai nàng cảm thấy mình vẫn chưa báo đáp đầy đủ, như thế không thể nào hại bọn họ được, cũng như không thể để người thân của mình hại bọn họ được. Nữ nhi của Diệp Tử Phàm ta, dù có thay đổi như thế nào đều là tốt cả. Diệp Tử Phàm đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi thật cao của hai nữ nhi này của mình một cái, liền là mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày tại Thần Lục Đại Lục nhận lại đôi nữ nhi này của mình, Diệp Tử Phàm hắn trong lòng âm thầm thề, phải bù đắp thật tốt cho bọn nó, dù bọn nó muốn làm cái gì, tính cách có độc ác như thế nào, hắn đều bỏ qua cùng chấp nhận hết. Chỉ cần bọn nó vui, dù đem cái thế giới này hủy diệt, người phụ thân như hắn đây cũng không một chút trách cứ bọn nó, chỉ cần hai đứa nó vui vẻ là được rồi. Đương nhiên, đây là Diệp Tử Phàm hắn tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, thật sự sâu tận đáy lòng, hắn là không muốn nữ nhi của mình là một người bất chấp tất cả thủ đoạn như phụ thân của bọn nó đây, mà là mong bọn nó giống người mẫu thân của mình là Lâm An Nam hơn. Cuối cùng qua bao nhiêu năm, bọn nó cũng có chuyển biến, càng ngày càng giống mẫu thân của mình hơn. Đây là điều mà Diệp Tử Phàm hắn muốn thấy nhất, như thế nào hắn không vui cho được. Vậy bọn họ, Diệp Vũ Đồng chuyển ánh mắt qua bên đám người Hoàng Kỳ Anh bên kia. Nữ nhi của ta đã lên tiếng, như thế nào ta có thể làm khó bọn họ? Diệp Tử Phàm khẽ gõ nhẹ lên trán Diệp Vũ Đồng một lần nữa, mỉm cười nói. Các ngươi đi đi, về nói lại với chủ tử sau lưng của các ngươi. Ân oán của Diệp gia chúng tôi cùng hai đại thánh cùng các ngươi đến đây chấm dứt, sau này không được đến tìm nữ nhi của ta bằng bất kỳ lý do nào, nếu như không, ta sẽ đem hai tòa thánh cung xóa khỏi thánh vực này. Diệp Từ Phàm quay lại nhìn đám người Hoàng Kỳ Anh nghiêm khắc đầy cảnh cáo chi ý lên tiếng. Theo sau, hắn là nhìn lên hướng nam không trung một cái, không có ai tại nơi đây hiểu hành động vừa rồi của Diệp Từ Phàm là có ý gì. Tiếp theo liền là đưa Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi rời khỏi nơi này. Vốn trước khi đi Diệp Từ Phàm định đem cái tên Nhược Đình Phong làm thịt luôn một cái, trả lại mối thù mấy tháng trước tên này đem không gian chi môn của hắn hủy diệt, làm cho hắn có chút thê thảm. Có điều hắn đã hứa với lại nữ nhi của mình là sẽ không cùng đám người này tính toán nữa, đương nhiên là phải giữ lời hứa của mình rồi. Còn nữa, hiện tại thực lực của Diệp Từ Phàm hắn đã là quá cao rồi, ánh mắt theo đó cũng cao lên, thú thật một cái Nhược Đình Phong nho nhỏ kia là không có đặt tại trong mắt của Diệp Từ Phàm hắn đây nữa, có ra tay hay không cũng là vậy mà thôi. Ta còn muốn bàn với lại vị Diệp Thánh Hoàng kia một chút về hai vị thiếu công chủ, đáng tiếc. Tô Tử Thu nhìn Diệp Từ Phàm hướng đi hồi lâu, không khỏi thở dài một cái tiếc nuối. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng, đây là hai người quan trọng nhất của hai đại thánh cùng bọn họ, không nói đến sự giúp đỡ quá mức to lớn của hai người kia đối với lại việc đột phá pháp tắc cảnh giới của mọi người, mà còn hai cô con gái hoạt bát dễ thương. Hắn từ lâu đã xem hai con bé như người thân của mình, giờ đây đã không còn, nó giống như là trong tay có một bảo vật bỗng nhiên biến mất. Hắn là không đau lòng không được a, như có thể mà nói, dù bất kỳ một cái giá nào, hắn cũng là phải để hai người kia ở lại, hay chí ít cũng là thánh nữ Diệp Vũ Phi kia của bọn họ ở lại, đáng tiếc thực lực của hắn không đủ, là lực bất tòng tâm a, xẹt, xẹt, có thể nhặt về được một cái mạng, xem như các ngươi đã tích phúc mấy kiếp rồi, không cần hy vọng quá cao. Bái kiến thánh chủ, vẫn đang còn tiếc nuối đám người Hoàng Kỳ Anh. Nhìn trước mắt mình xuất hiện hai tôn nhân ảnh, liền là cung kính cúi đầu bái kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa xuất hiện, chính là hai đại thánh chủ của Tử Quang Thánh Cung cùng Ám Huyền Thánh Cung hiện tại Quang Thánh Vũ cùng Ám Huyền Minh. Cũng là hai người này đã đưa hai vị thiếu công chủ kia về, để cho đám người bọn họ có 10 năm thời gian vô cùng sinh động. Miễn lễ đi, Ám Huyền Minh cùng Quang Thánh Vũ phất tay lên đối với đám người của mình nói. Chỉ có điều ánh mắt của bọn họ vẫn là đặt tại hướng mà Diệp Từ Phàm vừa dẫn hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi rời đi. Thánh chủ, chuyện ở nơi đây, Hoàng Kỳ Anh tiến lên, đối với lại Quang Thánh Vũ có chút cung kính nói. Nơi đây chuyện, chúng tôi hai người đều đã biết, không cần phải báo cáo. Quang Thánh Vũ nhàn nhạt lên tiếng nói. Thật ra hai người bọn họ đến đây cũng là một cái thời gian khá lâu rồi, kia là từ thời điểm mấy tháng về trước. Không chỉ riêng hai người bọn họ thôi đâu, phía sau còn là có khá nhiều thánh hoàng của hai đại thánh cung đều đến đông đủ. Nên những chuyện xảy ra mấy tháng nay, bọn họ cũng như thánh cung cao tầng đều là biết hết. Bọn họ không xuất hiện từ sớm hơn ngay khi Tả Thiện Quân đám người đến, không phải là vì kiên kỵ thực lực của y, mà là bọn họ kiên kỵ thực lực của Diệp Từ Phàm mà thôi. Đại danh của Diệp Từ Phàm hiện tại đã là chấn động thánh vực, nhất là tại Trung Thánh Vực. Không có một cái thánh hoàng nào mà còn chưa nghe đến danh tiếng của Diệp Từ Phàm. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.